Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 704, hội học sinh. Tiếp xuống, lại có một cái vóc người khôi ngô, tướng mạo tương đối mà nói cao đại nam sinh lên đài. Người này, Tần Phi vẫn là rất quen thuộc, chính là Lâm Y hai ban cái kia. Không đẹp trai đầu tóc liền sẽ chết Cao Bân. Người này là một cái tương đối biết làm người ra hỏa. Tại huấn luyện quân sự thời điểm, thường xuyên tính cho huấn luyện viên mua nước dâng thuốc lá. Với lại rất biết vuốt mông ngựa, rất được huấn luyện viên tâm. Huấn luyện quân sự cuối cùng một ngày hắn cũng tìm được Tần Phi. Hỏi muốn hay không mọi người cùng nhau kiếm tiền mua lễ vật cho huấn luyện viên. Một lần biểu đạt đối huấn luyện viên cảm tạ. Bất quá Tần Phi trực tiếp cự tuyệt loại chuyện này. Không phải dùng tiền vấn đề, mà là Tần Phi khinh thường đi làm. Cũng không muốn làm như vậy. Tần Phi biết hắn đơn giản vì cái kia huấn luyện quân sự ưu tú cá nhân thôi. Các vị xuất khí có thêm mỹ lệ làm rung động lòng người học trưởng học tỷ môn các ngươi tốt. Ta là tới từ Lâm Y hai ban Cao Bân. Nay ngày phi thường vinh hạnh có thể có cơ hội đứng ở chỗ này. Ta hy vọng có thể gia nhập chúng ta hội học sinh thể dục bộ. Ta ưa vận động, đặc biệt là bóng rổ. Trước kia còn là cao trung đội giáo viên. Khẩn cầu học trưởng các học tỷ tiếp nhận ta. Chỉ đạo ta, quất roi ta. Cao Bân dù sao dáng người còn tại đó. Vẫn là có nhất định thực lực. Với lại ăn nói cái gì. Chỉnh thể hình tượng đều cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người cảm thấy cơ sẽ rất lớn. Chúng ta thể dục bộ đâu. Hiện tại rất thiếu người. Bất quá ta đến nói cho ngươi. Chúng ta thể dục bộ là toàn bộ hội học sinh bên trong cực khổ nhất. Tất cả việc nặng việc cực đều là chúng ta làm. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hiện tại thể dục bộ bộ trưởng là cái nam. Năm thứ hai đại học. Gọi là Điền Gia. Dáng dấp cùng cá trạch giống như. Cùng Tần Phi trước kia đồng dạng đen. Nghe nói bóng rổ rất mạnh. Cũng không biết mạnh biết bao. Ha ha, cái này ta sớm có nghe thấy. Ta chính là chạy cái này đi. Ta cảm thấy làm sinh viên đại học năm nhất hẳn là không sợ gian khổ. Vượt khó tiến lên, thời khắc chuẩn bị hy sinh. Cho nên cái này không là vấn đề. Cao Bân rất hiểu những xáo lộ này. Trả lời cũng là giọt nước không lọt. Không biết còn tưởng rằng hắn lời nói này là muốn vào đảng đâu. Tần Phi cũng là nghe muốn ói. Lúc này, ứng giờ đến phiên Diêu chủ tịch hỏi vấn đề. Nhưng là một vòng này, hắn giống như ngủ thiếp đi, cũng không có ý định hỏi cái gì. Có chút kỳ quái, Cao Bân đồng học, ta biết ngươi bây giờ là Lâm Y hai ban ban trưởng đúng không? Bình thường vậy khẳng định công vụ bề bộn. Nếu là chúng ta hội học sinh sự vụ cùng các ngươi ban ban vụ phát sinh xung đột thời điểm, ngươi hội làm cái gì dạng lấy hay bỏ? Bởi vì loại tình huống này là bình thường phát sinh. Diệp Tư Tư nhìn Diêu chủ tịch không gửi công. Văn đi, không làm khó dễ người. Chỉ có thể mình ra cất tiếng hỏi. Không thể không nói. Vấn đề này, xem như cái này buổi sáng hỏi được cuối cùng tiêu chuẩn một vấn đề. Dưới tình huống bình thường, hội học sinh nhận người. Không tìm lớp học cán bộ. Cái này, ta, cảm thấy đi. Loại tình huống này, tỷ lệ có lẽ vẫn là rất nhỏ. Ta cảm thấy năng lực ta là có thể hai bên đều chiếu cố. Nhưng là nếu là thật xuất hiện xung đột loại tình huống này. Ta khẳng định không chút do dự bỏ nhỏ lấy lớn. Lấy hội học sinh bên này lợi ích làm ưu tiên. Cao Bân lời nói này. Trả lời trịch địa hữu thanh. Sao nói năng có khí phách. Lời thề son sát. Trả lời chợt nghe xong. Không có vấn đề gì. Nhưng là hắn tại tranh cử lớp trưởng thời điểm. Cũng đã nói cùng loại lời nói. Nếu như sự tình khác tùy tùng bên trong sự vụ phát sinh xung đột thời điểm, hắn hội không có chút nào do dự đem lớp lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Lớp trưởng, ngươi như vậy không tốt đâu. Vì hội học sinh, lớp chúng ta ngươi liền mặc kệ. Tranh cử lớp trưởng thời điểm ngươi nhưng không phải như vậy nói. Lúc này Lâm Y hai ban vừa vặn có mấy người tại hiện trường. Nghe lớp trưởng lời nói, sinh ra tâm tình bất mãn. Cái này lớp trưởng vậy không dối trá. Cái này, kỳ thật, chấm ngoặc kép, Cao Bân thực sự không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế cục diện khó xử. Trong lúc nhất thời mặt nghẹn đến đỏ bừng, không biết nói cái gì. Ta lời nói hỏi xong, Diệp Tư Tư trực tiếp tại nàng ý kiến bên trên đánh một cái X giơ lên, biểu thị không thông qua. Cái khác mấy cái bộ trưởng cũng đều là cử đi một cái X không thông qua. Cao Bân sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá cuối cùng, Diêu Kỳ Hải rất xuất kỳ bất ý giơ lên một cái, biểu thị thông qua. Cao Bân, chúc mừng ngươi, khởi tử hồi sinh, ngươi tiến vào vòng tiếp theo. Trở về các loại tin tức là được. Nguyên lai chúng ta Diêu chủ tịch có được một phiếu quyền phủ quyết, thật sự là ngưu bức a. Cái kia cái khác mấy cái bộ trưởng mặt đều có chút đen. Đặc biệt là Diệp Tư Tư, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn không cao hứng. Trong lòng nghĩ, ngươi dạng này chúng ta biểu quyết còn có ý nghĩa gì? Không phải nhiều người như vậy, nàng đều muốn phát cáu. Tần Phi cũng là nở nụ cười gan. Bất quá về sau biết, nguyên lai cái này Diêu Kỳ Hải cùng Cao Bân đều là một chỗ người. Sớm đã chào hỏi, hội học sinh lần này chiêu tân, quả thật có chút biến thái. Rất nhiều người tại vây xem, trong lúc nhất thời cũng không dám đi lên. Còn có ai muốn phỏng vấn? Bây giờ còn có cái cuối cùng. Ai muốn vào hội học sinh trước đến chỗ của ta báo danh? 12 giờ đúng giờ tan cuộc ăn cơm đi. Bộ tuyên truyền bộ trưởng Vương Lị Lị giọng rất lớn, đứng ra hô một tiếng. Tần Phi nghĩ nghĩ, vì mình kế hoạch, vẫn là đi tới báo danh. Quay đầu mới phát hiện, Tần Phi, ngươi cũng muốn vào hội học sinh sao? Không nghĩ tới là Hùng Vân Vân còn có nàng khuê mật, cũng không biết gọi cái gì. Nàng nhìn thấy Tần Phi, liền đến chào hỏi. Đúng vậy a, ta nhàm chán như vậy nhân sĩ, muốn đi vào học sinh nhận biết một chút mỹ nữ a. Tần Phi cười hì hì nói ra. Mấy nữ sinh cười gắt một cái, lẫn nhau thương lượng sau rời đi. Chỉ còn lại có Hùng Vân Vân. Tần Phi, ngươi dự định mặt thử ngành gì a? Hùng Vân Vân lúc đầu cũng là nghĩ tới xem một chút, bất quá nhìn thấy Tần Phi gia nhập, nàng lại có tư tưởng mới. Tần Phi vừa cười vừa nói, kỳ thật không quan trọng, bất quá nguyện vọng một vẫn là ngoại liên bộ đi. Ta nhìn Diệp sư tỷ toàn trường đẹp mắt nhất. Ha ha, Tần Phi kỳ thật đối với những này ngoại liên bộ cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá nhìn tên hẳn là đối ngoại liên hợp ý tứ. Đoán chừng dễ dàng nhất cùng khác học viện liên hệ địa phương. Chẳng lẽ ta không dễ nhìn mà. Chấm ngoặc kép, Hùng Vân Vân câu nói này nói đến có chút ít tiếng. Tần Phi vậy không nghe thấy. Rất nhanh, người bề trên bị soát về sau, liền đến phiên Tần Phi. Tần Phi đi đến ở giữa, trước đối bốn vị học trưởng ba người sư tỷ gật đầu thăm hỏi. Đặc biệt là Diệp sư tỷ, Tần Phi chủ động lộ ra một cái xuất khí khuôn mặt tươi cười. Cố ý không để ý đến ở giữa Diêu Kỳ Hải. Đây hết thảy, Diêu Kỳ Hải đương nhiên đều xem ở trong mắt. Xin bắt đầu tự giới thiệu. Học trưởng, học tỷ buổi sáng tốt. Ta là tới từ Lâm Y một ban Tần Phi. Con người của ta năng khiếu liền là thể lực dồi dào. Đối với gia nhập cái kia bộ môn kỳ thật ta không có cố định ý nghĩ. Hoặc là các người một cái kia bộ môn muốn ta, có thể diễn tả một cái, ta đều có thể. Tần Phi nói chuyện không nhanh không chậm, hào phóng tự tin, liền xem như đối mặt một loạt người nhìn chăm chú, cũng đều không sợ hãi chút nào. Cảm giác là hắn mới là phỏng vấn quan đồng dạng, khí chàng bức người. Tần Phi, vẫn là ngưu bức a, cái này mẹ nó đảo khách thành chủ. Đây chính là Tần Phi, học viện trạng nguyên. Thứ nhất ngày cùng Phạm giáo sư lẫn nhau đổi người, huấn luyện quân sự thời điểm leo tường ra ngoài, còn đem huấn luyện viên đánh ngã người. Quả nhiên là không giống nhau lắm. Viện y học tân sinh, rất nhiều người đều biết Tần Phi. Về phần bọn hắn nói đánh ngã huấn luyện viên, cái này cũng không phải nói bậy. Xác thực có một lần nghỉ ngơi trong lúc đó, huấn luyện viên tổ chức một lần đấu vật. Tần Phi không cẩn thận liền đem mấy cái huấn luyện viên đều quật ngã. Kỹ kinh tứ tọa, bất quá Tần Phi cái này vừa nói, nhưng là người nào đó giống như không quá cao hứng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,